Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Lại tiếng Thu Nguyệt Lâu. Chương 638, Lại tiếng Thu Nguyệt Lâu. Nhận rõ hiện thực, Nhậm Lam không có nhục chí, quyết tâm về Hoa Phong Châu Xích Viêm Tông cửa làm nhiệm vụ, tiếp tục mạnh lên. Nhậm Lam sau khi đi, Lâm Tể Trần thật cũng không nhàn rỗi, lại có mấy ngày, chính là Lẫm Đông Tiết. Lẫm Đông Tiết thuộc về tiên hiệp thế giới bên trong trọng yếu ngày lễ, ngày đó vì hôn môi, khi gấp hắn đã đáp ứng Lãnh Phi Yên tại cùng ngày đệ tử đón người mới đến sẽ lên biểu diễn cái tiết mục. Cũng không thể lỡ hẹn, đến làm cho sư phụ hài lòng. Không phải về sau sư phụ không để cho mình làm chuyện xấu kia nhờ có a. Mấy ngày nay càng nghĩ, hắn suy nghĩ rất nhiều chủ ý, ca hát. Hắn ngũ âm không được đầy đủ, trừ phi hắn có Tần Tiếu Vi như thế ca hát thiên phú. Mà lại tiên hiệp thế giới bên trong, cùng hoa hạ cổ đại có chút cùng loại, chỉ có linh người mới có thể ca hát. Linh người cũng gọi linh quan, bình thường chỉ có nữ tử mới có thể đảm nhiệm. Ngoại trừ ca hát, đó chính là khiêu vũ. Hắn một đại lão gia, làm sao khiêu vũ, mà lại trong hiện thực hip hop cái gì, căn bản cũng không phù hợp tiên hiệp thế giới thẩm mỹ thật sao. Nói lên cái này, Lâm Tể Trần nhớ tới kiếp trước trò chơi vừa open beta đầu 2 năm mấy lần Lẫm Đông Tiết. Rất nhiều người chơi vì biểu hiện ra mình, thắng được tông môn đám NPC hảo cảm, đều tích cực nô nức tấp nập phiếu báo danh diễn tiết mục. Nhưng là bọn hắn tiết mục thiên kỳ bách quái, ca hát tất cả đều là hát hiện đại ca, cái gì tỏ tình khí cầu, yêu ngươi một vạn năm, chuột yêu gạo chờ chút, thậm chí còn có đặt meo tiếng Anh tình ca. Sau đó khiêu vũ càng kỳ hoa, một đống lớn người chơi nam nhảy lên hip hop, máy móc múa, điện giật múa chờ chút, thậm chí ngay cả Michael Jackson vũ trụ hoạt bộ đều dời ra. Kết quả có thể nghĩ, tiên hiệp thế giới bên trong người, nơi nào sẽ thưởng thức những này. Càng xem càng mộng bức, cuối cùng các tông môn trưởng lão nhao nhao giận phê những này đệ tử mới làm bừa làm càng rỡ, còn phạt bọn hắn đi làm tạp vụ vài ngày. Về sau các người chơi bừng tỉnh đại ngộ, về sau Lẫm Đông Tiết mọi người thay đổi chủ ý, ca hát hát đều là cổ điển ca khúc, khiêu vũ cũng chỉ có nữ sinh nhảy trang nhã vũ đạo, mới đến đám NPC thoáng hài lòng cùng tán thành. Cho nên ca hát khiêu vũ đều bị Lâm Tể Trần bác bỏ. Nhưng là hắn mở ra lối riêng, tìm được một cái biện pháp khác. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đi vào Thu Nguyệt Lâu. Từ khi các người chơi phát hiện Thu Nguyệt Lâu diệu dụng về sau, đi dạo thanh lâu người chơi kia là nhiều không kể xiết. Nóng bỏng nhất sinh ý, không có cái thứ hai. Cho dù là Lâm Tể Trần tiệm trang bị, cửa hàng thú cưng, tiệm thuốc toàn cộng lại, đều không có nó một cái cửa hàng sinh ý tốt. Không biết bao nhiêu công hội lão bản nghĩ thoáng thanh lâu sinh ý đâu, Vương Cảnh Hào thậm chí tìm khắp nơi quan hệ, cho cơ thần những hoàng tử này tặng quà, muốn đi đi cửa sau, mở thanh lâu. Giống như hắn làm cố gắng người nhiều không kể xiết. Dù sao cái này thanh lâu lợi nhuận quá kinh khủng, bọn hắn những này nhà tư bản nhóm chỗ nào nhìn được. Trong hiện thực thanh lâu là vạn vạn không dám mở. Nhưng đây chỉ là trò chơi mà thôi, trong trò chơi đi dạo thanh lâu đều được, mở thanh lâu tự nhiên cũng không cách nào luật sẽ quản ngươi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cố gắng lâu như vậy, vẫn là không có một người thành công. Lâm Tể Trần biết không đùa, cho nên đều chẳng muốn đi cố gắng, nếu là hắn biết có thể mở, đã sớm mở mắt xích, còn có thể chờ bọn hắn. Bất quá chờ thế giới dung hợp. Cái kia ngược lại là có thể mở. Lúc này vẫn là sáng sớm. Thu Nguyệt Lâu căn bản không có gầy dựng. Liền xem như bình thường sớm đến xếp hàng già màu da nhóm, cũng không có khả năng tới sớm như thế. Bình thường sớm nhất cũng là buổi chiều đến xếp hàng. Giống Lâm Tể Trần loại này sáng sớm liền đến xếp hàng, khách hàng, thật đúng là cực phẩm, loại người này, trực tiếp có thể đánh lên sắc trung ngạ quỷ, nhãn hiệu, ta dựa vào các huynh đệ, các ngươi mau nhìn, người kia sớm như vậy ngay tại xếp hàng. Thật đúng là a, đậu đen rau muống, cái này cỡ nào đói khát a. Ta vốn cho rằng lão tam, 12 giờ đi xếp hàng đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới còn có so với hắn mạnh hơn mãnh nhân, lúc này mới buổi sáng 8 điểm a. Người anh em này quá độc ác, tuyệt đối là cùng cực độc không đội trời chung người. A, gia hỏa này bóng lưng làm sao khá quen. Quá xa thấy không rõ, hoặc là đến gần điểm nhìn xem. Dẹp đi đi, đi qua những người khác còn tưởng rằng chúng ta cũng cùng người anh em này đồng dạng đi xếp hàng, ta nhưng gánh không nổi người này. Nói cũng đúng, vẫn là cách hắn xa một chút. Lâm Tể Trần đi vào Thu Nguyệt Lâu cổng, hắn đương nhiên biết mình làm như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới chế giễu, nhưng hắn không phải đến Thu Nguyệt Lâu tìm thú vui, Thanh Giả Tự Thanh. Gõ cửa một cái. Một cái thủ vệ lão đầu mở cửa ra một đường nhỏ, tức giận nói, khách quan, chúng ta giờ dậu mới kinh doanh. Các cô nương đều còn tại nghỉ ngơi, mời giờ dậu lại đến. Nói xong liền muốn đóng cửa. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Tể Trần đưa tới mấy khối linh thạch về sau, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, cửa cũng mở ra. Khách quan, ngươi hối lộ ta cũng vô dụng, các cô nương thật còn đang ngủ, liền ngay cả tú bà cũng còn không có tỉnh đâu. Lão đầu nói tới nói lui, trên tay lại một điểm không khách khí đem linh thạch toàn bộ cất trong túi, công khai đây là hắn trả lời phí. Lâm Tể Trần cũng không để ý, nói, ta không phải tìm đến cô nương. Ồ, vậy là ngươi đến nhận lời mời. Lão đầu não đại động mở. Lâm Tể Trần tức sạm mặt lại, hận không thể một kiếm cho gia hỏa này cắt thành tám khối. Hắn nén giận, nói, ta là tới tìm ngươi. Còn nói không phải tìm đến cô nương. Lão đầu khinh bỉ nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần kém chút không có tức chết. Ngươi hiểu lầm, ta là tới tìm các ngươi cửa hàng Trương Xương Tế nhạc sĩ. Ồ, ngươi tìm hắn chuyện gì? Học tập nhạc khí. Cái này. Dẫn đường. Lâm Tể Trần không kiên nhẫn, lại lần nữa xuất ra hai khối linh thạch. Lão đầu lập tức mắt thả kim quang, lấy tiền mở cửa. Lâm Tể Trần cứ như vậy nhân sinh lần thứ hai tiến vào Thu Nguyệt Lâu. Cùng lần đầu tiên tới thời điểm náo nhiệt khác biệt, lần này tới Thu Nguyệt Lâu, một bóng người đều không nhìn thấy. Tất cả cô nương đều còn tại đi ngủ, các nàng ban đêm mới đi làm. Liền cùng thanh rượu, ban đêm đi làm, buổi sáng đi ngủ. Khụ khụ, đương nhiên, thanh rượu là thức đêm gõ chữ, cũng đừng hiểu sai. Lão đầu dẫn hắn đi vào hậu viện. Lâm Tể Trần cũng nhìn được người hắn muốn tìm, Trương Xương Tế. Một cái râu cá trê mang theo điểm hèn mọn lão nam nhân. Cũng chớ xem thường cái này xen lẫn trong thanh lâu lão nam nhân, hắn nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Mộ Tiên Châu đệ nhất nhạc sĩ. Bởi vì làm người tương đối phong lưu. Yêu thích xuất nhập phong nguyệt nơi chốn, về sau bởi vì dùng tiền vung tay quá tráng, cuối cùng dứt khoát trực tiếp tại thanh lâu nhận lời mời thành nhạc sĩ. Mỗi lúc trời tối vì khách nhân đàn tấu mấy khúc, kiếm lấy thù lao, sau đó lập tức ở trong tiệm tiêu phí. Loại này thâm niên già khách làng chơi, đem công việc cùng hưởng thụ hoàng mỹ dung hợp. Tự như là Lâm Tể Trần mở nhà kia thận bảo dược phô bên trong luyện đan sư Ninh Khoan, vì đi dạo thanh lâu, đem mình bức thành luyện đan sư, chuyên môn luyện chế thuốc tráng dương, có thể nói là tự thân dạy dỗ, quá chuyên nghiệp. Trương Xương Tế bị người quấy rầy thanh mộng lúc đầu rất khó chịu. Nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần đưa lên một cái túi linh thạch về sau, trong nháy mắt tinh thần sung mãn. Đinh. Phải chăng học tập nhạc khí âm luật? Trở thành phó chức nhạc sĩ? Là. Lâm Tể Trần lựa chọn học tập. Phó chức khá là phiền toái, không phải lựa chọn liền có thể thành, cần tiếp nhận thời gian dài truyền đạo học nghệ, cũng chính là nghe giảng bài. Có chậm cần mấy tháng, có nhanh cũng muốn vài ngày. Cho nên có rất ít người lãng phí thời gian đi làm cái gì phó chức, ngoại trừ thật thích nghề này. Chương 642, ta là đi học tập. Chương 639, ta là đi học tập. Trương Xương Tế thu tiền về sau, lúc này bắt đầu tự mình truyền thụ Lâm Tể Trần, chậm rãi mà nói. Lâm Tể Trần cũng rất có kiên nhẫn, ngồi lặng lặng nghe hắn giảng bài. Hắn vì cái gì lựa chọn Trương Xương Tế, bởi vì đối phương là đệ nhất nhạc sĩ, một mặt là nhanh. Tại hắn nơi này học muốn so tại cái khác nhạc sĩ kia học, thời gian nhanh lên rất nhiều. Còn có một điểm trọng yếu nhất, mặc dù tìm cái khác nhạc sĩ đồng dạng có thể học được nhạc khí âm luật, nhưng điểm này là cái khác nhạc sĩ làm không được. Đó chính là tương lai hai thế giới dung hợp về sau. Người chơi chẳng những sẽ có được trong trò chơi thực lực, cũng sẽ đạt được trong trò chơi tất cả phó chức kế thừa. Liền thí dụ như luyện đan thuật, chờ thế giới dung hợp, luyện đan sư ở trong game luyện đan kỹ thuật cùng tất cả đan dược lý luận, cũng sẽ toàn phong bất động toàn bộ truyền vào luyện đan sư người chơi đại não. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở Kinh Đô, Lâm Tể Trần có thể cứu tỉnh Dương Ý Nhu phụ thân nguyên nhân. Học được luyện đan thuật, mặc dù không thể nói liền có thể dây biến thần y, nhưng là một chút cơ sở y học lý luận vẫn hiểu. Đồng lý, nhạc sĩ cũng giống vậy. Trở thành nhạc sĩ về sau, chờ tương lai thế giới dung hợp, Lâm Tể Trận cũng sẽ đạt được nhạc sĩ truyền thừa. Mà bây giờ bái sư phụ càng lợi hại, tương lai truyền thừa liền càng kiểu như trâu bò. Loại này phó chức có rất ít người chơi đi học, thẳng đến thế giới dung hợp sau mọi người mới hối hận không kịp. Một cái miễn phí trở thành toàn năng đại sư cơ hội cứ như vậy bỏ qua. Lâm Tể Trần lúc ấy cũng bỏ qua, cảm thấy ở trong game làm cái nhạc sĩ thực sự lãng phí thời gian, căn bản không có đi quản qua. Hiện tại hắn liền không cho là như vậy, về sau có thời gian, hắn muốn đem trong trò chơi tất cả phó chức đều học một lần. Thí dụ như đầu bếp, họa sĩ, cờ sư, học sư, bạc sư chờ chút chờ tương lai, hắn liền có thể đạt được vô số truyền thừa, cái gì cũng biết, đây mới thật sự là toàn chức kiếm tu. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần một mực từ buổi sáng nghe được lúc chạm vạng tối, thẳng đến Thu Nguyệt Lâu cũng bắt đầu buôn bán mới kết thúc. Hôm nay tới trước nơi này, ngày mai lại đến đi. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần đáp ứng, đứng dậy cáo từ. Hai người cũng không tính là quan hệ thầy trò, Trương Xương Tế cũng xưa nay không thu đồ, hai người chỉ là giao dịch. Lại nói Lâm Tể Trần cũng không hứng thú để loại này già sắc phê trở thành mình sư phụ. Về phần còn nhiều hơn ít thiên tài có thể học được, Lâm Tể Trần cũng không biết, Trương Xương Tế cũng không nói. Nhưng là Trương Xương Tế biểu thị, mỗi lần tới đều cần cho hắn 100 khối linh thạch làm học phí. Đây chính là vì cái gì loại này phó chức có rất ít người đi học nguyên nhân, chẳng những lãng phí thời gian, còn phí tiền. Người chơi bình thường căn bản học không dạy nổi. Học được về sau còn đối với mình tu vi không có cái gì trợ giúp, học nó làm gì. Vì không làm cho rối loạn, Lâm Tể Trần không có đi về tiền viện, hắn lần thứ nhất tiến Thu Nguyệt Lâu lúc những cô nương kia phản ứng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đầy lâu hồng tụ chiêu. Khi đó chỉ có NPC, cũng là không quan trọng, hiện tại có nhiều như vậy người chơi tại tiêu phí đâu, vạn nhất bị bắt gặp, Lâm Tể Trần có thể khẳng định, thứ hai thiên võng bên trên tất cả đều là hắn đi dạo thanh lâu tin tức. Cho nên Lâm Tể Trần trực tiếp từ hậu viện rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Tể Trần đều tại Thu Nguyệt Lâu đi sớm về trễ, học tập nhạc lý. Mà tại Tiềm Long Hoàng Cung, Phủ Công Chúa. Hai nữ hài ngay tại trong phòng giao lưu. Tỷ tỷ, đây không có khả năng, ngươi muốn đem Lâm Tể Trần mời đến tham gia ngươi sinh nhật yến, phụ hoàng cùng mẫu hậu là quyết không cho phép. Cơ Linh Lung nghe được Cơ Động Âm muốn mình đi mời Lâm Tể Trần tham gia sinh nhật yến, thốt ra liền cự tuyệt nói. Cơ Động Âm lại mỉm cười nói, Linh Lung, ngươi liền chiếu ta nói làm, đi tìm hắn là được, ta sẽ không để cho phụ hoàng mẫu hậu nhìn thấy, bọn hắn cần chiêu đãi đám đại thần, đến xem ta cũng chỉ sẽ đi cái đi ngang qua sân khấu, huống chi, phụ hoàng đối ta rất thất vọng, nói không chừng cũng sẽ không đến đâu. Cơ Linh Lung thở dài, miết miệng vì nàng bên vực kẻ yếu, tỷ tỷ, phụ hoàng cũng thật là, ngươi vì Tiềm Long hoàng tộc mặc dù không có cầm xuống quá tốt thành tích. Thế nhưng chí ít tiến vào 50 người đứng đầu, phụ hoàng thậm chí ngay cả một câu ca ngợi đều không có. Không có việc gì, ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm, phụ hoàng rõ ràng hay là bởi vì Lâm Tể Trần sự tình canh cánh trong lòng, lại thêm đại hoàng huynh thêm mắm thêm muối nói lúc ấy ngươi cùng Lâm Tể Trần ở trong thành gặp nhau sự tình cùng nói qua những lời kia, phụ hoàng thì càng tức giận. Cơ Linh Lung nói đến đây, khuyên nhủ, tỷ tỷ, nếu không ngươi đi cùng phụ hoàng nhận cái sai à? Ta không sai. Cơ Đồng Âm ngữ khí bình tĩnh, lại hết sức kiên định, ta thích ai là chính ta không thể khống chế. Lại nói lúc trước phụ hoàng là đồng ý, chỉ vì lãnh trưởng môn không cho phép, hắn mới thái độ đột biến, nói cho cùng, không phải Lâm công tử vấn đề, mà là. Phụ hoàng cảm thấy ném đi mặt mũi thôi. Cơ Linh Lung không nói gì, nàng biết tỷ tỷ nói không sai. Tại phụ hoàng mặt mũi trước mặt, tỷ tỷ hạnh phúc chỉ là tiếp theo. Cơ Đồng Âm cô đơn cười một tiếng. Tự dễu nói, hiện tại ngược lại càng tốt hơn, phụ hoàng đối ta thất vọng, hoàng huynh nhóm cùng ta xa lánh, dạng này sinh nhật của ta thì càng không ai sẽ đến, Lâm công tử nếu là đến, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Thế nhưng là... Cơ Linh Lung còn có chút do dự. Linh Lung ngoan, ngươi đi tìm Lâm công tử, nói cho hắn biết ta mời hắn tới tham gia sinh nhật của ta yến là được, ngươi tuyệt đối đừng cưỡng cầu hắn, chỉ cần nói rõ là đủ. Tỷ tỷ ngươi vì hắn hy sinh nhiều như vậy, nếu là hắn không đến ta sau này cũng sẽ không lại để ý đến hắn. Cơ Linh Lung hừ hừ nói, nói xong mới rời khỏi cơ động âm phủ đệ. Đêm nay, Lâm Tể Trần như thường lệ từ Thu Nguyệt Lâu hậu viện đi ra. Hắn như trút được gánh nặng, cuối cùng kết thúc. Không cần lại đi nghe giảng bài. Mà hắn cũng đã được như nguyện, trở thành nhạc sĩ. Tinh thông nhạc khí âm luật. Có thể thực hiện mục tiêu của mình. Bất quá hắn còn phải đi mua nhạc khí. Lâm Tể Trần đang muốn tiến về nhạc khí cửa hàng, vừa đi hai bước liền phát hiện mình bị một thiếu nữ ngăn chặn. Lâm Tể Trần, ngươi ngươi ngươi. Quá không muốn mặt. Vậy mà lại đi loại địa phương này. Lâm Tể Trần tập trung nhìn vào, đúng là cơ động âm mùi mùi, cơ linh lung. Hắn mắt nhìn sau lưng Thu Nguyệt Lâu, trong nháy mắt minh bạch. Ngạch. Ngươi hiểu lầm, ta là đi học tập. Lâm Tể Trần giải thích. Học tập. Ồ. Càng không biết xấu hổ. Cơ linh lung hiển nhiên lại hiểu lầm. Một mặt ghét bỏ cùng xem thường. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đành phải đem sự tình giải thích một lần. Thật. Đương nhiên, không tin ngươi có thể để cho người ta đi điều tra, cũng có thể hỏi Trương Xương Tế. Lâm Tể Trần thản nhiên nói. Hừ, ta sẽ đi tra, nếu là biết ngươi nói láo, nhìn ta không cùng tỷ tỷ nói. Cơ linh lung nũng nịu nhẹ nói. Tùy tiện tra, đúng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì à? Tỷ tỷ của ta để cho ta tới nói cho ngươi, từ nay trở đi là nàng sinh nhật, nghĩ mời ngươi đi tham gia, ngươi thích tới hay không, tốt, nói ta chuyển đạt xong, chính ngươi cân nhắc đi, đi. Cơ linh lung nói xong liền quay người. Vốn cho rằng Lâm Tể Trần muốn cân nhắc một chút, không nghĩ tới vừa mới chuyển thân, liền nghe hắn đáp lại. Chờ chút, cùng ngươi tỷ tỷ nói, ta nhất định đến. Cơ linh lung khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười, cuối cùng lại tiếp tục nghiêm mặt nói, được, từ nay trở đi ta đến an bài ngươi tiến hoàng cung. Nói xong, ngươi liền biến mất. Chương 643, mới mở xong phấn quán. Chương 640, mới mở xong phấn quán. Cơ linh lung sau khi đi, Lâm Tể Trần suy nghĩ cơ động âm sinh nhật, chính mình có phải hay không cũng nên đưa chút lễ vật. Nghĩ đến vấn đề này, hắn trực tiếp đi vào một nhà còn chưa mở ra cửa hàng bên ngoài treo bảng hiệu, dân chủ song phấn quán. Danh tự rất kỳ quái, bất quá cửa hàng lại là hoàng kim cửa hàng. Dù chưa gầy dựng, Lâm Tể Trần nhưng như cũ không trở ngại chút nào đi tới trong tiệm. Bên trong đã bày đầy các loại song phấn bột nước, nước hoa song môi. Rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Lâm Tể Trần có thể dễ dàng như vậy tiến đến. Tự nhiên là bởi vì tiệm này, chính là hắn mở. Những ngày này ngoại trừ ban ngày học tập nhạc lý bên ngoài, trong lúc rảnh rỗi, lại không tốt ra khỏi thành tu luyện, sợ chậm trễ thời gian. Cho nên thừa dịp buổi tối thời gian, Lâm Tể Trần liền đem mình chưa gầy dựng cửa hàng quản lý. Tại Phượng Khúc Thành, hắn còn có 5 cửa hàng không có mở. Vân Hà Thành còn có 8 cửa hàng không có mở, những cửa hàng này một mực trống không thực sự lãng phí. Lâm Tể Trần liền chạy tới Vân Hà Thành lợi dụng mấy ngày nay thời gian, trong bầu vẽ gáo, mở tiệm thuốc, tiệm trang bị, cửa hàng thú cưng, phòng đấu giá cùng khách sạn. Danh tự đều là nguyên lai Phượng Khúc Thành già danh tự, làm thành danh tiếng lâu năm. Vì mở những này cửa hàng, Lâm Tể Trần có thể nói là hao hết tế bào não, chiêu mộ nhân viên, thu thập vật liệu, trù bị thương phẩm, chào hàng quảng cáo chờ chút bận trước bận sau, mệt cùng cháu trai giống như. Hắn biểu thị mình cùng Lệ Tinh Hồn lại đánh 10 trận, đều không có mệt mỏi như vậy. Thật sự là không am hiểu kinh thương. Nếu không phải vì bạc vụn mấy lượng, Lâm Tể Trần thật không muốn đi cả những chuyện này. Mỗi người đều có mình không quá am hiểu lĩnh vực, hắn chính là đối kinh thương nhất khiếu bất thông. Hắn ở phương diện này ưu thế lớn nhất cùng bản sự, cũng chính là chiếm trước tiên cơ, chiếm lấy đại lượng hoàng kim cửa hàng. Mà một chiêu này cũng làm cho hắn gần như vô địch. Giống cái khác công hội mở cửa hàng làm cái gì các loại hoạt động thương nghiệp, đánh gãy bán hạ giá chờ chút thủ đoạn vì hấp dẫn khách hàng. Lâm Tể Trần cửa hàng nhưng xưa nay không có làm qua những này, không phải hắn không muốn làm, mà là quá phí tế bào não, Lâm Tể Trần cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, liền lười nhác làm. Cứ như vậy, tiệm khác trải vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Dù sao Lâm Tể Trần cửa hàng cũng sớm đã khởi thế thành danh, chiếm hết tiên cơ, cửa hàng vị trí lại tốt như vậy, địa phương còn lớn như vậy, đồ vật còn giới ai nhiều khác cửa hàng lại nghĩ cạnh tranh, mấy cái này phương diện không đuổi kịp, cũng không làm nên chuyện gì, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không ít người đỏ mắt không thôi, rất nhiều lão bản nhao nhao nhả rảnh, Lâm Tể Trận tự như là một cái thái điểu tay cầm thần khí, dù là hắn lại đồ ăn, chỉ cần hiểu được đơn giản sử dụng, như thường chiến vô bất thắng. Đây thật là đầu gió bên trên thả chỉ heo cũng có thể bay lên điển hình. Đối với cái này Lâm Tể Trần cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy rất vinh hạnh, đương nhiên, vinh hạnh qua đi, chính là thể xác tinh thần đều mệt. Cũng may là lão điếm trải hắn mở qua, cho nên xe nhẹ đường quen, dựa theo lúc đầu hình thức làm tiếp là được. Mà lại trọng yếu nhất nguồn cung cấp, hắn lão điếm hiện tại nhân viên càng ngày càng nhiều, mỗi ngày khố phòng tích lũy hàng hóa, miễn cưỡng đầy đủ cung ứng tiệm mới gây dựng. Tiệm mới cũng tại đại lượng nhận người, Lâm Tể Trần lại đem diễn đàn chiêu mộ tới trên 100 tên người chơi cũng đưa về tiệm mới bên trong. Sau đó lựa chọn một vị NPC đến phụ trách quản lý. Đương cửa hàng trưởng. Người chơi hắn là sẽ không để cho bọn hắn đương cửa hàng trưởng, chủ yếu là không tin được. Tại tính dự cái này một khối, Lâm Tể Trần càng tin tưởng nữ oa số liệu. Vốn định thừa dịp mấy ngày nay đem còn lại cửa hàng đều mở thành tiệm mới, thí dụ như quán rượu, rạp hát, song phấn cửa hàng, đồ trang sức cửa hàng, tiệm bán quần áo chờ chút nhưng Lâm Tể Trần đánh giá cao mình kinh thương năng lực. Mới biết được nguyên lai mở một nhà tiệm mới độ khó nhưng quá lớn. Hắn trước mở một nhà song phấn quán thăm dò sâu cạn. Bởi vì song phấn loại vật này nhưng không có người chơi biết chế tác. Chỉ có thể dựa vào trong trò chơi thợ thủ công tương đối thưa thớt. Dù là Lâm Tể Trần mỗi ngày đều tại thuê đều không tìm được bao nhiêu. Mà mời bọn họ chỉ là thứ nhất, Lâm Tể Trần còn phải nghiên cứu các loại song phấn bột nước nguyên liệu, sau đó khắp nơi thu mua. Vì thế hắn thuê đại lượng NPC thợ thủ công, chuyên môn chế tác, còn tại thế giới công bình phong thu về các loại song phấn vật liệu, sau đó phân biệt để thợ thủ công chế tác. Thành phẩm làm tốt mới có thể để lên kệ hàng, đánh dấu giá cả. Phàm nhân tiền Lâm Tể Trần khẳng định không muốn kiếm, hắn muốn kiếm chỉ là linh thạch. Mà chịu bán song phấn tốn hao linh thạch người, cái kia chỉ có nữ tu sĩ. Vì nghênh hợp nữ tu sĩ khẩu vị, Lâm Tể Trần lựa chọn chế tác mua bán, đều là mang theo linh khí song phấn bột nước. Thí dụ như một loại nào đó son môi, dùng chính là kim đan cảnh đỏ vi hoa yêu rễ cây cùng hoa lá chế thành, thoa lên đi chẳng những đẹp mắt, còn có gia tăng thuộc tính hoặc là giảm miễn tổn thương chờ công hiệu. Những tài liệu này cũng không tiện nghi, số lượng cũng không coi là nhiều. Đương nhiên, định giá cũng không rẻ, phổ thông một bình trúc cơ cảnh son phấn bột nước đều phải bán mấy chục khối linh thạch. Kết tinh cảnh liền lên trăm. Những ngày này Lâm Tể Trần đều tại thu mua, cũng chỉ là miễn cưỡng thỏa mãn nhà này son phấn cửa hàng nhu cầu. Hắn hiện tại trong tay còn lại 7 cửa hàng không có mở, nhưng Lâm Tể Trần đã thực sự không có tinh lực. Có trời mới biết hắn cái này kinh thương tiểu bạch mấy ngày nay là thế nào tới. Thuật nghiệp hữu chuyên công, cái này không am hiểu không hiểu công việc người đi làm thật là một loại dày vò. Lâm Tể Trần nói cái gì tạm thời cũng không muốn lại mở tiệm mới, hắn đều chuẩn bị dù là đến lúc đó cho người khác mướn, cũng không nguyện ý mình đến làm. Hắn ngược lại là rất muốn xin nhờ Giang Lạc Dư, nhưng người ta cũng có một đống lớn sản nghiệp phải bận rộn, nào có ở không giúp nàng. Ngược lại là có thể để nàng mời cái trợ thủ đắc lực đến giúp hỗ trợ, tóm lại, Lâm Tể Trần đánh chết đều không muốn mình lại vì cửa hàng quan tâm. Hắn đã muốn làm vung tay chưởng quỷ, chuyên tâm tu luyện. Lâm Tể Trần đứng tại nhà mình son phấn trong tiệm, bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuyển một phần cụ linh cảnh son phấn hộp quà. Lễ này hợp thế nhưng là hắn trong tiệm quý nhất, hơn vạn linh thạch một phần, mà lại chỉ có không đến 10 phần. Tiếp lấy hắn lại đi Vân Hà Thành lớn nhất Trân Bảo Các, lại bỏ ra tới vạn, mua kiện ra dáng đồ trang sức, lúc này mới gom góp cơ đồng âm quà sinh nhật. Làm xong những này, Lâm Tể Trần túi lại một lần rỗng. Nguyên bản trong khoảng thời gian này, mấy cửa hàng lớn trải tích lũy xuống mấy trăm vạn linh thạch, bị hắn mấy ngày nay tiêu xài trống không. Toàn cầm đi mở cửa hàng. Lâm Tể Trần chỉ có thể cảm thán, linh thạch thật không trải qua hoa. Đương nhiên, tăng lên 6 nhà tiệm mới trải Lâm Tể Trần ngược lại là lòng tin 10 phần, không bao lâu nữa, mình tiêu xài linh thạch liền sẽ gấp đôi gấp bội kiếm về. Hai ngày thoáng một cái đã qua. Xế chiều hôm đó, Linh Lung liền phái tới mình tỳ nữ thủ hạ, dẫn Lâm Tể Trần len lén tiến vào Tiềm Long Hoàng Cung. Lâm Tể Trần đã thật lâu không có tới, kể từ cùng Cơ Hồng Nhạc chơi cứng, nơi này căn bản không chào đón hắn, ngay cả mua cửa hàng hiện tại cũng không cho phép. Nếu không phải ngồi ở trên xe ngựa lẫn vào tiến đến, thì vệ căn bản sẽ không để hắn tiến đến. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Tiềm Long Hoàng tộc công địch, lại lần nữa tiến vào Hoàng Cung ở trong. Lâm Tể Trần ngồi ở trên xe ngựa còn có chút thấp thỏm, cái này nếu như bị Cơ Hồng Nhạc phát hiện. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mình sư phụ nhưng không biết hắn lại chạy tới Hoàng Cung quỷ hỗn, muốn cứu đoán chừng cũng không kịp. Nhưng hắn cũng không có cách, ai bảo mình một mực hổ thẹn tại Đồng Âm Công Chúa đâu. Lần này mạo hiểm tới, coi như là một điểm đền bù đi. Chương 644, ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 641, ngoài ý muốn xuất hiện. Trưởng công chúa phủ. Làm Cơ Hồng Nhạc phi thường sủng ái nữ nhi, Cơ Đồng Âm dĩ vãng sinh nhật đều phi thường long trọng, từ Cơ Hồng Nhạc tự mình xử lý, hàng năm đều sẽ mở tiệc chiêu đãi đại thần trong triều, vì nữ nhi khánh sinh. Duy chỉ có năm nay khác biệt. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chưa có người tới. Chẳng những Cơ Hồng Nhạc không đến, đại thần trong triều càng là một cái chưa tới. Ngay cả các hoàng tử đều chưa từng xuất hiện, đây là Cơ Đồng Âm ký sự đến nay, qua thảm đạm nhất sinh nhật. Tỷ tỷ, phụ hoàng mẫu hậu quá phận, ngươi hôm nay sinh nhật, bọn hắn cũng không tới nhìn ngươi. Chỉ có Cơ Linh Lung đợi trong phủ làm bạn Cơ Đồng Âm. Cơ Đồng Âm trên mặt nhưng lại chưa toát ra bất mãn, tương phản, nàng không ngừng đối tấm gương xem xét mình trang dung cùng quần áo, còn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng. Linh Lung, ngươi xác định Lâm công tử sẽ đến à? Cơ Đồng Âm còn có chút không quá tự tin nói. Ta xác định, cùng khẳng định, yên tâm đi tỷ tỷ, ta đã để cho ta tỳ nữ lái xe ngựa của ta đi đón hắn, đoán chừng lát nữa liền có thể đến. Vậy là tốt rồi, ngươi nhìn nhìn lại ta hôm nay bộ quần áo này. Đẹp mắt không? Có hay không chỗ nào không khéo léo? Cơ Linh Lung bất đắc dĩ liếc mắt, nói, tỷ tỷ, ngươi hôm nay đã đủ đẹp. Yên tâm đi, đợi chút nữa Lâm Tể Trần tới chuẩn đối ngươi mặt mày đưa tình, mắt thả lục quang. Tới ngươi. Cơ Đồng Âm cười mắng, trong lòng cũng đã có chút mong đợi. Lúc này một cung nữ tiến đến báo cáo, nói là người đã đến. Cơ Đồng Âm lập tức để nàng đi mời. Không đầy một lát, một thân kiếm bào Lâm Tể Trần, cất bước đi vào. Đồng Âm công chúa, sinh nhật khoái hoạt, một điểm nhỏ lễ vật. Lâm Tể Trần đem chuẩn bị xong quà sinh nhật đưa lên. Cơ Đồng Âm vui vẻ tiếp nhận. Có chút không người nói, đa tạ Lâm công tử, phá phí. Chỉ là một chút lòng thành, chưa nói tới tốn kém, ta còn sợ công chúa chướng mắt đâu. Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Làm sao lại, chỉ cần là Lâm công tử tặng, vô luận là cái gì, Đồng Âm đều thích. Cơ Đồng Âm vội vàng nói, nói cho hết lời mới phát giác không đúng, khuôn mặt đỏ lên. Cũng may Cơ Linh Lung lúc này chen miệng nói, tỷ tỷ, nhanh mở ra nhìn xem là lễ vật gì à. Cơ Đồng Âm cũng có chút hiếu kỳ, mở ra một cái hộp, bên trong đúng là một chuỗi sinh động như thật phượng hoàng vòng tay, mặc dù cùng Cơ Đồng Âm những năm này nhận được lễ vật so sánh không tính là gì. Nhưng nàng vẫn là một chút liền thích. Vòng tay này thật xinh đẹp, đa tạ Lâm công tử. Cơ Đồng Âm nói xong, tự mình đeo lên, ngượng ngùng hỏi, Lâm công tử. Đẹp mắt không? Ngạch. Nhìn rất đẹp. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng gật đầu, Cơ Đồng Âm trong lòng mừng thầm, ra vẻ bình tĩnh, để các cung nữ đi chuẩn bị đồ ăn. Còn có một cái đâu, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi mở ra. Cơ Linh Lung chờ không nổi mở ra cái thứ hai hộp, đúng là một hộp nhỏ son phấn. À, đây là cái gì son phấn? Làm sao ta đều chưa thấy qua? Cơ Linh Lung hiếu kỳ nói. À, đây là ta mới mở son phấn trong tiệm mua bán sản phẩm mới. Là dùng cụ linh cảnh đỏ thân thụ yêu hạch tâm nhất rễ cây cùng lá cây để luyện ra, cuối cùng phối hợp đặc hữu vật liệu, luyện thành son phấn, lấy tên cám hương đỏ. Hoa, phấn này ta đều muốn, tỷ tỷ, nếu không ngươi đưa cho ta à? Cơ Linh Lung mong đợi hỏi. Lại gặp đến Cơ Đồng Âm vô tình cự tuyệt. Hừ, tỷ tỷ thật nhỏ mọn, ta còn chướng mắt đâu, Cơ Linh Luân hồn nhiên trêu ghẹo nói. Một phen giao lưu. Rất nhanh, các cung nữ liền chuẩn bị tốt cả bàn cung đình ngọc yến, mang lên tam đôi bát đũa. Cơ Đồng Âm mời Lâm Tể Trần an vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào. Nói, công chúa, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến rồi. À! Cơ Đồng Âm cùng Cơ Linh Luân hai tỷ muội lên tiếng kinh hô, hai người gương mặt xinh đẹp đều là tái đi. Các nàng vốn cho rằng hôm nay không có khả năng có người đến, không nghĩ tới phụ hoàng cùng mẫu hậu đều tới. Cái này nhưng làm sao xử lý? Nếu như bị phụ hoàng nhìn thấy Lâm Tể Trần, coi như xong đời. Lâm Tể Trần cũng là phía sau lưng phát lạnh, cái này nếu như bị Cơ Hồng Nhạc phát hiện mình chuồn êm tiếng cung gặp hắn khuê nữ, không thỏa đáng trận một bàn tay cho hắn chụp chết a. Lâm công tử, ngươi mau tránh, Linh Lung, ngươi mang Lâm công tử đi ta trong phòng trốn đi. Ta đến ứng phó phụ hoàng mẫu hậu, nhớ lấy không nên bị phụ hoàng phát giác. Cơ Đồng Âm thúc giục nói. A nha. Cơ Linh Lung hậu tri hậu giác, dẫn Lâm Tể Trần liền chạy tới hậu viện. Tại mạng nhỏ mình trước mặt, Lâm Tể Trần chạy tặc nhanh, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Sau khi hai người đi, Cơ Hồng Nhạc liền dẫn thê tử đi đến. Nguyên bản sụ mặt Cơ Hồng Nhạc bị thê tử âm thầm cảnh cáo, hôm nay là Đồng Âm sinh nhật, ngươi cũng đừng bày mặt thối tử. Cơ Hồng Nhạc lúc này mới thu liễm hạ biểu lộ, bất quá khi hắn nhìn thấy trên bàn tam đôi bát đũa thời điểm, nghi ngờ nói, ngươi cái này còn có những người khác. Cơ Đồng Âm cũng phát hiện trên bàn bát đũa. Trong lòng siết chặt, cái khó ló cái khôn nói, không có. Kia vì sao có ba bộ bát đũa? Bẩm phụ hoàng, năm nay nữ nhi sinh nhật, không người đến khánh sinh, cho nên nhiều bày hai bộ bát đũa, liền xem như phụ hoàng cùng mẫu hậu theo giúp ta. Cơ Đồng Âm tìm cái vụng về lấy cớ. Nhưng Cơ Hồng Nhạc cùng thê tử lại bị nữ nhi trước mặt nói cho xúc động, trong lòng ấy nấy, cũng không có nhiều hoài nghi. Nhà đầu ngốc, ngươi phụ hoàng cùng ta không phải đã đến rồi sao? Ngươi hôm nay sinh nhật, mẫu hậu làm sao bỏ được một mình ngươi qua đây? Hoàng hậu đi lên trước nắm chặt Cơ Đồng Âm tay, đầy mắt đau lòng. Cơ Hồng Nhạc cũng sắc mặt nhất thời dừng lại, trong lòng mềm nhũn, thở dài, việc này cũng trách trẫm, trẫm không nên quá nhiều giận lây sang ngươi, nhưng ngươi vẫn là muốn nhớ lấy, đoạn không thể lại cùng Lâm Tể Trần lui tới, tương lai trẫm chắc chắn cho ngươi thêm chọn một cái rể hiền. Cơ Đồng Âm trong lòng cười khổ, rất muốn nói nàng chỉ muốn Lâm Tể Trần một người. Nhưng rõ ràng phụ hoàng tỳ khí nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng, lời này nàng trước kia cũng đã nói rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ trêu đến Cơ Hồng Nhạc giận dữ. Cho nên nàng cũng không muốn lại nói. Tốt. Ngồi đi, đúng, Linh Lung không đến à? Cơ Hồng Nhạc thuận miệng hỏi một chút. Cơ Đồng Âm vốn định lắc đầu, nhưng nhớ tới đến bên ngoài liền có Linh Lung tỳ nữ cùng xe vua. Phụ hoàng rất có thể là thăm dò nàng. Thế là nàng đành phải đổi giọng, Linh Lung tới, vừa rồi cùng ta so tài một phen, một thân mồ hôi liền đi phòng ta tắm rửa, ngay cả cơm đều nói không ăn. Cơ Hồng Nhạc bán tính bán nghi, trực tiếp để sau lưng cung nữ đi kiểm tra. Cung nữ lĩnh mệnh mà đi, Cơ Đồng Âm sắc mặt đột biến, muốn gọi ở cung nữ lại không dám lên tiếng. Mà đổi thành một bên, Cơ Đồng Âm trong tẩm cung. Thu liễm khí tức. Ngừng lại tâm thần, tuyệt đối đừng bị phụ hoàng ta phát hiện, chỉ cần ngươi không sử dụng linh lực là được. Cơ Linh Lung nhỏ giọng cùng Lâm Tể Trần giảng đạo, Lâm Tể Trần thành thành thật thật gật đầu, cũng không thèm nhiều lời một câu. Nhưng ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, để cho hai người tâm trong nháy mắt nhấc lên. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Linh Lung công chúa, bệ hạ để nô tỳ tới gọi ngươi ra ngoài dùng bữa. Bên ngoài cung nữ nói. Nhà. Chờ chút, ta. Ta đang tắm đâu? Cơ Linh Lung vội vàng nói. Thật sao? Bệ hạ muốn ta xác định một chút, kia nô tỳ liền tiến đến rồi. Nói xong. Cung nữ cũng không có đạt được Cơ Linh Lung cho phép, đã đẩy cửa vào. Chương 645, bị tỷ phu thấy hết. Chương 642. Bị tỷ phu thấy hết. Trong phòng, nhiệt khí bốc hơi, lượn lờ dâng lên sương mù phiêu tán mà lên. Thoát đến tinh quan Cơ Linh Lung nằm tại trong thùng tắm, nửa người trên nổi lên mặt nước, lộ ra một vòng xuân sắc, một đôi dãy núi đã rất có quy mô, tại sóng nước dập dờn bên trong như ẩn như hiện. Tự hồ là nhiệt khí duyên cớ, thời khắc này nàng đầy mặt đỏ bừng, tuyết trắng trong suốt gương mặt xinh đẹp như hỏa thiêu nóng lên. Người cái này cung nữ làm sao không có quy củ như vậy, ta còn tại tắm rửa đâu, mau đi ra. Cơ Linh Lung kiến cung nữ xông tới. Giả bộ tức giận nói. Công chúa chớ trách, là nô tỳ mạo muội, thật sự là bệ hạ ý chỉ, để cho ta tiến đến nhìn xem công chúa. Nói, cung nữ trong phòng liếc nhìn tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện dị dạng, hết thảy bình thường. Xem hết đi. Nhanh đi ra ngoài. Ta tắm rửa thời điểm không thích người khác ở bên cạnh. Đúng, nô tỳ cái này cáo lui. Cung nữ sau khi hành lễ cung kính rời đi. Thẳng đến đối phương triệt để đi xa, Cơ Linh Lung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, nàng nhớ tới trong thùng còn có một thân ảnh, trong nháy mắt thẹn đến muốn chui xuống đất. Vừa mới trong lúc tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể ngay trước mặt Lâm Tể Trần cởi sạch quần áo nhảy vào thùng tắm, lại đem hắn giấu vào trong nước. May mắn vừa mới tỉ tỉ vì gặp Lâm Tể Trần mới tắm rửa qua, thùng tắm nhiệt khí cũng còn không có tán đi, vừa vặn dùng để che giấu. Lâm Tể Trần vừa rồi đưa nàng nhìn sạch sành sanh, cái này khiến dù là chưa từng hiểu tình yêu nam nữ ngây thơ Cơ Linh Lung cũng cảm giác xấu hổ vô cùng. Thân thể của mình, bị tỷ tỷ yêu nhất nam nhân, cũng chính là tỷ phu thấy hết. Chuyện này là sao a? Nhưng vừa vặn trang cảnh, nếu như bị cung nữ phát hiện, phụ hoàng tất nhiên giận dữ. Nói không chừng sẽ còn trực tiếp ban được chết Lâm Tể Trần. Vì không bị phát hiện, Cơ Linh Lung chỉ có thể ra hạ sách này. Lúc ấy quá gấp còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ cung nữ đi, nàng não hải đã là một mảnh trống không, không biết như thế nào đối mặt. Lâm Tể Trần ở trong nước, xác thực thấy được tốt đẹp phong quang, nhưng hắn ngược lại là không có dậu đổ bìm leo, chỉ nhìn hai phút liền nhắm mắt lại, một mực giấu ở trong thùng tắm. Thẳng đến hắn nghe thấy tiếng nước vang lên, tiếp lấy chính là tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm. Lại sau đó, chính là Cơ Linh Lung thanh âm. Ngươi! Ngươi có thể ra! Lâm Tể Trần sau khi nghe thấy, lúc này mới từ trong nước đứng lên, thở phào mấy hơi thở, nhìn về phía Cơ Linh Lung, ông quyền nói, đa tạ Linh Lung công chúa xuất thủ tương trợ. Cơ Linh Lung mặt đỏ như máu, cúi đầu, tiếng như ruồi mũi nói, ngươi! Ngươi vừa mới! Có phải hay không đều thấy được? Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, nói, ta không phải cố ý nhìn. Thật sự là ngươi thoát quá nhanh. Cơ Linh Lung xấu hổ thẳng dậm chân, cái này kêu cái gì chuyện ma quỷ. Ta đây còn không phải là vì giúp ngươi. Ngươi còn như thế nói, ta không để ý tới ngươi. Cơ Linh Lung nói đôi mắt đẹp nổi lên trận trận sương mù. Nghiễm nhiên có nước mắt vỡ đê chi thế. Lâm Tể Trần có thể thấy được qua nàng khóc, thích khóc công chúa cũng không phải chỉ là hư danh. Cái này nếu là thật khóc đem cơ hoàng cho dẫn đến đây hắn coi như triệt để nghỉ cơm. Hắn tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, trách ta, đều là ta không tốt, Linh Lung công chúa, ngươi yên tâm, ta sẽ đem vừa mới nhìn thấy đều quên bén, mà lại tuyệt đối vì ngươi giữ bí mật, ai cũng không nói, bao quát tỷ tỷ ngươi. Ta thề với trời. Nghe nói như thế, Cơ Linh Lung nước mắt mới thu về, biểu lộ cũng hòa hoãn không ít. Bất quá nàng vẫn là không muốn lại cùng Lâm Tể Trần tiếp tục chờ đợi. Nếu không kiểu gì cũng sẽ nhớ tới vừa mới một màn kia. Ngươi ngay tại cái này trốn tránh đi, ta đi ra, nhớ kỹ, đừng làm rộn xuất động tỉnh. Yên tâm, ta hiểu. Lâm Tể Trần vội vàng đáp ứng. Cơ Linh Lung lúc này mới vội vàng đào tẩu, thời điểm ra đi thất tha thất thểu, kém chút ngã sắp xuống. Còn lại Lâm Tể Trần trốn ở gian phòng. Trong đầu lại cảm nghĩ trong đầu lên vừa mới nhìn thấy hình tượng, làm sao cũng không thể quên được. Lâm Tể Trần đành phải hung hăng bóp mình một chút, nhắc nhở nói, nghĩ gì thế, Linh Lung công chúa còn không thành niên đâu. Cầm thú. Này mới khiến mình tỉnh táo lại. Yên tĩnh trong phòng chờ lấy. Lâm Tể Trần ở bên trong đợi gần một canh giờ, Cơ Đồng Âm mới đi đến trong phòng, mười phần ấy nấy cùng hắn xin lỗi. Vốn là mời Lâm Tể Trần tới ăn cơm, không nghĩ tới phụ hoàng đến, để Lâm Tể Trần cái này khách nhân núp ở phía sau viện phơi nửa ngày, cơm cũng không ăn một ngụm. Thẳng đến phụ hoàng mẫu hậu đi nàng mới dám tới. Không có việc gì, công chúa cũng là có hảo ý, ta cũng chính là đến vì công chúa khánh sinh, có ăn hay không đồ vật không sao, bất quá sắc trời cũng không sớm, ta phải trở về. Lâm Tể Trần thật đúng là sợ, không dám chờ lâu. Cơ Đồng Âm tuy có chút không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu, tốt, ta để cho người ta an bài, Lâm công tử sau đó. Đúng rồi, các ngươi vừa mới là thế nào tránh thoát cung nữ điều tra? Ta muốn hỏi Linh Lung, nhưng nha đầu này cơm nước xong xuôi liền rầu rĩ không vui cùng mẫu hậu đi. Cơ Đồng Âm có chút hiếu kỳ nói, Lâm Tể Trần không mặt mũi nói ra mình giấu ở trong thùng tắm, còn đem ngươi muội muội nhìn hết lời nói, chỉ có thể ấp úng nói mình giấu rất bí ẩn, cung nữ không có nhìn kỹ liền đi. Lúc này mới bỏ đi Cơ Đồng Âm lo nghĩ. Rất nhanh, Cơ Đồng Âm an bài xe vua, đưa Lâm Tể Trần rời đi hoàng cung. Đi ra hoàng cung một khắc này, Lâm Tể Trần có loại nhặt về một cái mạng ảo giác. Nếu không phải Cơ Linh Lung linh cơ khẽ động, hắn thật có thể muốn bị Cơ Hoàng chụp chết. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần quyết định về sau đều không tiến tìm Long Hoàng Cung, quá dọa người. Mà trở lại mình trong phủ Cơ Linh Lung, lại nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ. Nàng đầu tựa vào trong chăn ý đồ dùng loại phương thức này cưỡng ép tắt máy đi ngủ. Nhưng tại tỷ tỷ trong phòng hình tượng tựa như là ma chướng đồng dạng tại nàng trong đầu vung đi không được. Ai nha đều do Lâm Tể Trần gia hỏa này, ta liền không nên cứu hắn. Quản hắn chết sống. Dù sao thương tâm cũng không phải là ta, a a a. Ta tại sao phải giúp hắn, còn bị hắn thấy hết. Ô ô ô. Tiểu công chúa ở trong chăn bên trong thấp giọng chửi mắng, lấy Lâm Tể Trần, luôn miệng nói không quản lý Lâm Tể Trần, nhưng khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ. Không được, không thể cứ tính như vậy, tối thiểu muốn lừa bịp hắn 10 hộp cám hương đỏ song phấn, không đúng, 100 hộp. Hừ. 1000 hộp. Nghĩ đến cái này, Cơ Linh Lung khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy biện pháp này không tệ, chỉ ít có thể thoáng để trong nội tâm nàng cân bằng một chút. Đảo mắt, lại là 2 ngày quá khứ. Một ngày này, là Bát Hoang thế giới bên trong trọng yếu nhất ngày lễ, Lẫm Đông Tiết. Vừa lúc Lẫm Đông Tiết cùng Hoa Hạ Tết Nguyên Tiêu đâm vào cùng một ngày. Một ngày này hai thế giới đều tràn đầy ngày lễ vui sướng. Các đại tông môn đều cử hành Lẫm Đông Tiết sẻ, các đại thành trì cũng là treo đầy đèn lồng đỏ, vui mừng rào rạt. Thiên Diễn Kiếm Tông. Ngoại điện quảng trường. Lúc này đã tụ tập vô số kiếm tu đệ tử. Không chỉ có NPC, càng có đại lượng người chơi cũng mới lạ tham dự vào. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, trong trò chơi Lẫm Đông Tiết có cái gì khác biệt. Trò chơi này thật là có ý tứ. Còn có thể khúc mắt. Ha ha, ta Tết Nguyên Tiêu đều chẳng qua, chạy tới trong trò chơi khúc mắt. Nghe nói hôm nay có thật nhiều người chơi đều phiếu báo danh diễn tiết mục. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ báo danh, đáng tiếc người mãn. Các ngươi bảo hôm nay khúc mắt, chưởng môn có thể hay không ra? Hẳn là sẽ đi, ta cũng rất nhớ nhìn một chút chưởng môn, quá đẹp, so thiên tiên còn phiêu. Ai nói không phải đâu, thật hâm mộ Lâm Tể Trận tên chó chết này, thành chưởng môn đệ tử, tuyệt bức là cái song sư nghịch đồ. Chương 646, Lẫm Đông Tiết. Chương 643, Lẫm Đông Tiết. Các điện trưởng lão mang theo riêng phần mình quản lý đệ tử, phân lập mà ngồi. Tại các trưởng lão cùng chấp pháp đường các đệ tử ước thúc dưới, mọi người nhiều nhất chỉ dám châu đầu ghé tai nói một chút thì thầm, không ai dám quấy rối. Cùng trò chơi vừa open beta vậy sẽ các người chơi không kiêng nể gì cả nói lung tung không có quy củ khác biệt. Theo trò chơi tiến hành, mọi người cũng đều phát hiện, trò chơi này quy củ nhưng nhiều nữa đâu. Không tuân quy củ người chơi đã nếm lấy hết đau khổ, cũng biến thành trung thực. Những cái kia còn không thành thật. Hoặc là đi thể nghiệm hoàng kim thợ mỏ, hoặc là đi thể nghiệm chọn phân công, thậm chí có đều đã bị trục xuất sư môn. Cho nên hiện tại các người chơi cũng dần dần dung nhập Bát Hoang thế giới, sẽ tôn trọng tông môn quy củ. Thật sự là bị phạt sợ. Bất quá để mọi người thất vọng là, Lãnh Phi Yên cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là nội điện bên trong đệ tử cùng 12 đại trưởng lão cũng đều trình diện. Bị danh xưng Thiên Diễn Kiếm Tông đẹp nhất sư tỷ, Nam Cung Nguyệt cũng theo đó trình diện. Bất quá nàng đi theo Nam Cung Nguyên bên cạnh, chỗ ngồi cách bọn họ ngoại điện đệ tử rất xa. Coi như những này người chơi suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt đều không đùa. Nhưng nhất làm cho mọi người thất vọng vẫn là không thấy Lãnh Phi Yên. Chưởng môn tựa hồ cũng không có ý định ra. nội điện các trưởng lão vừa hiện thân, một chủ sự trưởng lão liền đứng ra chủ trì hôm nay lẫm đông tiết, bắt đầu cao đàm khoác luận, lại nhải cả ngày kéo một chút chính thức ngôn luận. Các người chơi lại hào hứng mệt mệt, đều chờ mong Lãnh Phi Yên xuất hiện. Xem ra, là phải thất vọng. Lãnh Phi Yên từ trước đến nay không thích náo nhiệt, đương nhiên sẽ không hiện thân. Bất quá lấy nàng thực lực, coi như ngồi tại kiếm cung. Cũng có thể biết ngoại điện quảng trường nhất cử nhất động. Không ai biết đến là, kỳ thật tại ngoại điện quảng trường không trung, Lãnh Phi Yên đang ngồi ở sủng vật thanh loan trên lưng, nhìn chằm chằm vào quảng trường động tĩnh đâu. Làm sao chậm như vậy còn chưa bắt đầu, chủ sự trưởng lão làm sao nói nhảm nhiều như vậy, có phải hay không không muốn làm? Ta còn phải xem đồ nhi tiết mục đâu. Lãnh Phi Yên buồn bực ngán ngẩm đạo, đối dưới đấy những người khác tiết mục một chút hứng thú đều không có, nàng chỉ là đang chờ mình đồ nhi đáp ứng nàng tiết mục. Vài ngày không thấy được Lâm Tể Trần. Nếu không phải tông môn sự vụ đông đảo, nàng đã sớm ra ngoài tìm đồ đệ. Cũng may lại nói dông dài một hồi, chủ sự trưởng lão mới tuyên bố lẫm đông tiết mắt bắt đầu. Cái thứ nhất lên đài, chính là hơn 10 vị người chơi nữ. Về phần tại sao là nhiều người như vậy, thật sự là phiếu báo danh diễn người chơi quá nhiều, cho nên chỉ có thể an bài đoàn thể tiết mục. Ngoại trừ Lâm Tể Trần hưởng thụ áp trục một mình tiết mục bên ngoài, những người khác tất cả đều là đoàn thể tiết mục. Những này người chơi nữ Lâm Tể Trần còn có chút nhìn quen mắt, bởi vì các nàng đều là Nguyệt Ảnh Công Hội thành viên. Các nàng mang tới tiết mục là đoàn thể vũ đạo, nhảy vẫn là nữ đoàn cái chủng loại kia Audition. Bất quá vừa mới bắt đầu nhảy, tông môn NPC đều tập thể nhíu mày. Đây đều là cái gì múa a? Đây không phải diễm vũ a? Thật sự là có tổn thương phong hóa. Những nữ đệ tử này chuyện gì xảy ra? Quá hoang đường. Có nhục nhã nhặn. Không ra Lâm Tể Trần sở liệu, đám NPC không cách nào ghét đến hiện đại văn hóa cùng thẩm mỹ, nhao nhao biểu thị loại này vũ đạo chính là tao thủ lộng tư phong tục vũ đạo. Còn không có nhảy bao lâu, liền bị tất cả trưởng lão nhất trí chống lại, chủ sự trưởng lão mau để cho các nàng rút lui. Còn đưa các nàng mỗi người một ngày hoàng kim thợ mỏ thể nghiệm thẻ. Lâm Tể Trần biết sau cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cái thứ hai tiết mục là mười mấy cái người chơi nam tập thể hiến hát. Hát vẫn là tình ca. Rất hiển nhiên, bọn hắn nhận đồng dạng đãi ngộ, nửa đường liền bị kêu dừng, sau đó đi làm thợ mỏ. Sau đó tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Các người chơi căn bản không hiểu tiên hiệp thế giới bên trong NPC thẩm mỹ, bọn hắn một mạch tất cả đều là dùng hiện đại giải trí phương thức tới biểu diễn. Kết quả tự nhiên đều bị soát xuống dưới. Có không ít trưởng lão thậm chí tức giận đến nhìn thấy một nửa liền thất vọng phẩy tay áo bỏ đi. Mà bị quét xuống các người chơi còn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.